Siêu cấp thiên phú, chương 343, 343, cửu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc chính là đại tộc cao cấp nhất bên trong hung thú. Cũng được gọi là thần long nhất tộc. Dạng đại tộc đỉnh tiêm này dĩ nhiên lại theo dõi trái đất. Diệp Thiên cũng không quá hoang mang, mà rất bình tĩnh tiếp tục hỏi. Long đằng cùng với long áo là ai? Long đằng đại nhân cùng với long áo đại nhân đều là thần cấp của tộc ta. Long Phong trả lời, các ngươi có bao nhiêu tộc nhân tới đây? Diệp Thiên hỏi ra một vấn đề quan trọng. Long Phong cũng trả lời, có hết thảy 3 vị thần cấp long tộc, 15 vị đế cấp long tộc. Ta là một trong những đế cấp long tộc. 3 vị thần cấp, Diệp Thiên trầm tư một hồi. Luận thực lực mà nói, hắn đoán chừng không phải đối thủ là của 3 vị thần cấp kia. Nếu như là thần cấp không có thiên phú cường đại gì, đoán chừng còn không cường đại bằng hắn. Nhưng long tộc thần cấp thì sẽ không có khả năng. Trừ phi hiện tại hắn liền đi trùng kích cảnh giới thần cấp. Nếu không thì sẽ không phải là đối thủ của 3 vị thần cấp long tộc kia. 3 vị thần cấp long tộc tại sao không tiến vào trái đất, mà lại phái ngươi tới? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì long đằng đại nhân cùng với long áo đại nhân không dám tiến vào trái đất. Long Phong tiếp tục nói, trái đất có một chút đặc thù, không giống cùng với những tinh cầu bình thường. Trái đất bài xích thần cấp ngoại giới. Một khi thần cấp ngoại giới tiến vào trái đất sẽ bị ý chí thế giới trái đất trấn áp. Mà trái đất là tinh cầu cao đẳng, thần cấp cũng không có cách nào ngăn cản ý chí trấn áp của tinh cầu cao đẳng. Cho nên bọn hắn không dám tới. Trừ phi là dân bản địa tấn thăng thành thần cấp, như thế mới có thể tiếp tục ở lại trái đất. Thần cấp không thể tới trái đất. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên biết được loại bí mật này. Bây giờ, hắn rốt cục đã biết được tại sao những thế lực tông môn đến từ bên ngoài kia không có thần cấp. Hẳn là không dám tới. Hắn có thể khẳng định, ở đại bản doanh của những thế lực tông môn kia tất nhiên có tồn tại thần cấp. Thậm chí không chỉ là một vị thần cấp. Mặt khác, những thế lực tông môn đến từ bên ngoài kia khẳng định còn có mục đích khác. Chỉ bất quá là trước mắt hắn còn chưa biết được mà thôi. Dù sao thì theo tin đồn trái đất sống lại cũng là do bọn hắn làm. Mưu đồ của bọn hắn tất nhiên sẽ rất lớn. Đương nhiên, tất cả những thứ này hiện tại cũng không có quan hệ gì với hắn. Sau khi biết được thần cấp ngoại giới không có cách nào tiến vào trái đất, hắn liền không còn sự cố kỵ nào. Luận thực lực, hắn thế nhưng lại nắm giữ chiến lực bát tinh đế cấp, gần với cửu tinh đế cấp. Hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh của hắn cũng có rất nhiều. Cho dù gặp phải cửu tinh đế cấp, hắn cũng đều có biện pháp bảo mệnh. Hắn còn sợ cái gì? Tiếp đó, hắn còn từ trong miệng của Long Phong hỏi ra nhiều bí mật khác. Thậm chí ngay cả thực lực của Long tộc cũng hỏi ra được một số. Nhưng địa vị của Long Phong hiển nhiên cũng không cao lắm. Thậm chí ngay cả lãnh địa của Long tộc lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Nhưng Long Phong lại cung cấp cho Diệp Thiên một cái tin tức trọng yếu. Coi như là thần cấp như Long đằng cùng với Long áo cũng không có địa vị không cao ở Long tộc. Chỉ là một khỏa tinh cầu Long tộc nhỏ mà thôi. Chỉ là vừa vặn phụ trách quản lý cái thế giới hung thú kia. Cho nên mới biết được sự tình về vết nứt không gian. Mà vẻn vẹn chỉ là một khỏa tinh cầu long tộc, liền có được hơn 10 vị thần cấp, cùng với một vị tồn tại phía trên thần cấp. Một chút thực lực do long tộc lộ ra đã khiến cho Diệp Thiên cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn cũng từ trong miệng của Long Phong biết được thực lực tổng hợp của nhân loại mạnh mẽ hơn long tộc nhiều lắm. Bởi vì tinh vực của nhân tộc rất lớn, dù cho thiên phú trung bình không tốt, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ cùng với trí tuệ của nhân loại, bây giờ cũng đã phát triển đến mức độ vô cùng cường đại. Có rất nhiều cường giả thần cấp mới chỉ là giai đoạn bắt đầu có thể du ngoạn trong vũ trụ. Mà ở phía dưới thần cấp chỉ có thể chơi đùa ở bên trong tinh cầu mà thôi. Khô Vinh Đại Đế, ngươi hãy rời đi trước. Ta sẽ xử lý tên long tộc này. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào Khô Vinh Đại Đế, nói với ngữ khí ra lệnh. Vâng, Khô Vinh Đại Đế vội vàng rời đi. Hắn cũng biết rõ chuyện này bản thân không thể tham dự. Đây thế những là sự tình dính dáng tới thần cấp long tộc. Bằng vào một chút thực lực của hắn làm gì có tư cách tham dự. Mà vị đế cấp long tộc này còn muốn cường đại hơn hắn rất nhiều lần. Sau khi Khô Vinh đại đế rời đi, Diệp Thiên bắt đầu nghĩ đến chuyện làm như thế nào để xử lý tên long tộc này. Giết, nếu như giết mà nói, chẳng phải là sẽ chọc giận địch nhân. Vạn nhất bọn hắn tiến hành xuất thủ với nhân loại thì làm sao bây giờ? Cho dù hắn kịp thời thông chi cho nhân loại từ thế giới hung thú rút lui trở về. Nhưng lấy thực lực của long tộc, điều động một lượng lớn thất tinh, bát tinh đế cấp đi vây công trái đất. Đây cũng không phải là việc khó. Lấy tình huống trước mắt của căn cứ Trung Hải, căn bản là không ngăn được dạng thế công này. Coi như là hắn cũng ngăn không được. Cho nên, không thể giết Long Phong. Nhưng hắn lại không muốn cứ thế thả Long Phong đi. Đúng rồi, nếu như thả ra tin tức những thế lực tông môn từ bên ngoài đã đến trái đất cho Long Tộc, chẳng phải là có thể khiến cho Long Tộc kiêng kỵ. Một khi Long Tộc kiêng kỵ, thì sẽ không dám trắng trợn xâm lấn trái đất. Mặt khác, ta cũng có thể đem tin tức Long Tộc bán cho Vinh Diệu Các. Vinh Diệu Các có lẽ sẽ nhúng tay. Diệp Thiên nghĩ thầm. Hơn nữa làm như vậy, nói không chừng sẽ khiến cho hắn nhìn ra mục đích của những thế lực này. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vào thời điểm hắn đang chuẩn bị kế hoạch, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Huyết. Thế là hắn hỏi Long Phong, ngươi có biết gì về Chiến Huyết Long Tộc hay không? Chiến Huyết Long Tộc, ta biết rõ. Long Phong bắt đầu nói ra, Chiến Huyết Long Tộc vốn là một bộ tộc vô cùng cường đại. Nhưng bộ tộc này lại vô cùng nghịch thiên, có thể hấp thu máu tươi của những long tộc khác để nhanh chóng trưởng thành. Cho nên bị một số bộ tộc khác bài xích. Vào một vạn năm trước, có mấy bộ tộc khác đã phát động tiến công đối với Chiến Huyết Long Tộc. Tiêu diệt Chiến Huyết Long Tộc. Chiến Huyết Long Tộc đã bị long tộc tiêu diệt. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi. Hắn vốn cho rằng Chiến Huyết Long Tộc ở bên trong long tộc còn có địa vị rất cao cơ đấy. Không ngờ được lại có dạng kết quả như thế này. Vừa rồi nếu để cho vị Hắc Long này gặp được Tiểu Huyết, vậy thì đúng là không được tốt lắm. Nếu như Tiểu Huyết bị bại lộ mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể giết chết hắn. Diệp Thiên may mắn nói. Cùng lúc đó, hắn cũng thở phào một hơi. Chiến Huyết Long Tộc có quan hệ kém như thế cùng với Long Tộc. Xem như Tiểu Huyết là cá lọt lưới cũng là cừu nhân của Long Tộc. Mà hắn có đối phó với Long Tộc cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Cách chương.